Chàng dịch quyền thế, chương 400, góc chuyện audio.com, ồ, những dự án và tài nguyên cho phép họ Trịnh có tiến vào Thiếu Thành. Ông cụ Trịnh nhíu mày, nói nghe thử, những thành viên họ Trịnh khác đều nín thở và kính cẩn lắng nghe. Những dòng họ hạng hai ở Thiếu Thành nhất định có thể gia tăng tài sản của nhà họ Trịnh lên hơn 10 lần, điều này cũng có nghĩa là bọn họ có thể trở nên giàu cách xù. Vì vậy, vào lúc này, không có ai ngắt lời của Trịnh Tuấn, tất cả đều tỏ vẻ mong đợi. Trịnh Tuấn cười, ba có nghe nói về nhà họ Bối nội ở Đà Nẵng chưa? Vẻ mặt của ông cụ Trịnh hơi chuyển động, ông ta nói, Tuấn này, chẳng lẽ là con đang nói về nhà họ Bối đứng đầu ở Đà Nẵng? Đúng vậy là nhà họ Bối. Trịnh Tuấn lộ vẻ tự hào, nhà họ Bối, theo truyền thuyết, là hoàng thân quốc thích thời trước và là Bối Lạc gia chân chính. Sau này, giữa loạn lạc chiến tranh nên cắm rễ ở Đà Nẵng và lấy họ Bối. Họ này mặc dù không lâu năm bằng họ Bùi. Tuy nhiên, ở Đà Nẵng, số gia tộc có thể sánh với họ Bối chỉ có vài người mà thôi. Nhà họ Bối so với nhà họ Nạp thì thế nào? Ông cụ Trịnh có một chút phấn khích, ông ta vẫn nhớ như in việc bị nhà họ Nạp sỉ nhục. Ngay cả khi nhà họ Nạp đã lấy một dự án nhỏ hợp tác với nhà họ Trịnh, thì trong lòng ông cụ Trịnh vẫn luôn bất bình, chỉ là không dám thể hiện ra mà thôi. Bây giờ nghe đến khả năng nhà họ Trịnh sẽ nổi lên, ông ta đột nhiên rất phấn khích. Dòng họ Nạp, Trịnh Tuấn cười với ông cụ Trịnh, dòng họ Nạp quả thực rất mạnh, nhưng dòng họ Nạp khởi đầu từ đồ cổ. Dù cũng đã đặt chân vào các ngành khác nhưng thực lực của họ vẫn bị hạn chế. Đa Mỹ hát, văn, nhưng nhà họ Bối không chỉ dừng lại ở đó. Nhà họ Bối kinh doanh bất động sản. Có thể nói, một nửa bất động sản ở Dương Thành đều liên quan đến họ. Và ngành kinh doanh chính của nhà họ Trịnh cũng là bất động sản. Chỉ cần nhà họ Bối có lòng tốt chia cho chúng ta một phần không đáng kể thì đã đủ ăn rồi. Vẻ mặt ông cụ Trịnh phấn khởi nói, chẳng lẽ nhà họ Bối muốn hợp tác với nhà họ Trịnh? Trịnh Tuấn cười nói, lần này vì một dự án con đã gặp mặt được cậu chủ nhà họ Bối, Bối Thiếu Long. Cậu chủ Bối rất ngưỡng mộ con, cậu ấy đã hứa sẽ hợp tác với con trong một dự án mới ở Dương Thành, hợp đồng sơ bộ cũng được ký rồi. Lúc này, việc chúng ta cần phải làm là mang theo kinh phí và dẫn người của chúng ta trực tiếp đi đến Thiếu Thành. Nói như vậy, nhà họ Trịnh của chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng cơ hội này để vươn lên. Đương nhiên, bởi vì mảnh đất mà cậu chủ Bồi cho chúng ta quá lớn, dự án cũng quá ghê gớm. Chỉ dựa vào chút tiền trên sổ sách của chúng ta, hẳn là không có cách nào mà làm ăn. Vì vậy, con đề nghị chúng ta nên đóng gói và bán tháo tất cả các dự án của nhà họ Trịnh ở thành phố Hải Dương. Như vậy mới có thể thu hết tiền, đủ vốn để vươn đến Thiếu Thành. Cái gì, lúc này, mọi người trong nhà họ Trịnh đều hơi ngẩn ra. Vậy có phải là để khiến nhà họ Trịnh hoàn toàn rút lui khỏi thị trường ở thành phố Hải Dương? Nhà họ Trịnh đã làm việc chăm chỉ ở thành phố Hải Dương trong nhiều năm như vậy mới có được như ngày hôm nay. Rất nhiều tài sản mà nhà họ Trịnh sở hữu đều nằm ở thành phố Hải Dương. Bảo bọn họ từ bỏ tất cả để đến Thiếu Thành, lúc này mỏi. Người đều do dự, và câu hỏi quan trọng là, nếu họ từ bỏ mọi thứ ở thành phố Hải Dương và đến Thiếu Thành như thế này, lỡ như dự án thất bại thì sao? Trong trường hợp này, không phải tất cả mọi người đều phải ra đường xin ăn sao? Thấy mọi người do dự, Trịnh Tuấn lạnh lùng nói, mọi người. Cho mọi người cơ hội thì mọi người phải biết quý trọng. Tôi đã cho mọi người thấy rõ ràng, đây là dự án rất lớn. Và cũng đã được thỏa thuận trong hợp đồng, ngay cả khi đầu tư không thành công. Mảnh đất này cũng là của chúng ta, trong trường hợp xấu nhất khi họ Trịnh của chúng ta bán mảnh đất đó đi chúng ta cũng đã có thể kiếm được rất nhiều tiền. Rất béo bở, cách chương.